Và hoàn toàn ngoài ý muốn và chủ định của mình, chiếc lưỡi của nàng cũng bắt đầu làm việc. Giống như tia rượu champagne sủi bọt trào ra từ chiếc chai đã mở nút, tiếng cười nhí nhảnh và vô tư của nàng cũng bật ra. Chính nàng cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình có thể cười nói vui vẻ và vô tư như thế. Dường như tất cả mọi nỗi sợ hãi vẫn thường bóp chặt lấy tim nàng đã biến đâu mất. Mà ở đây có điều gì đáng phải lo sợ? Chì và Dượng là những người tốt bụng, còn những người lịch lãm ăn mặc sang trọng kia hẳn cũng là những người tốt và lịch sự. Thế giới này quả là kỳ diệu, cuộc sống này quả là tốt đẹp. Ông Dượng với vẻ mặt hứng khởi đang ngồi thoải mái ngay trước mặt. Cô cháu gái vui vẻ đã làm ông vô cùng thích thú. Chà, giá mà tuổi trẻ quay lại. Ông thầm nghĩ, ông sẽ ôm chầm lấy con bé nhí nhảnh kia. Ông cảm thấy hưng phấn hẳn lên như một chàng thanh niên hăng hái, trẻ trung và táo bạo. Bình thường vốn là một người lạnh lùng, bẳng tính. Nhưng giờ đây ông bất chấp cả tuổi già, cố nhớ lại những câu chuyện dí dỏm, buồn cười, kể cả những chuyện giật gân. Theo bản năng, ông muốn nhóm lên ngọn lửa để có thể sưởi ấm những đốt xương già. Giống như một con mèo kêu gừ gừ vì khoái trá, ông hăng lên và cảm thấy nóng nực trong chiếc áo vét. Còn khuôn mặt thì đỏ bừng lên một cách đáng ngờ. Trông ông giống như vua trong bức tranh Being King của Rodin's, mặt đỏ bừng vì rượu và lạc thú. Ông uống hết ly này đến ly khác vì cô cháu gái và đã định gọi một chai champagne. Nhưng ngay lúc ấy, người bảo vệ của ông là bà dì mỉm cười vui vẻ ngăn ông lại, nhắc ông nhớ đến những lời chỉ dẫn của bác sĩ. Vào đúng lúc đó, từ phòng bên vọng sang tiếng nhạc. Những âm thanh réo rắt, rú rít, thùng thùng, ộp oạp bắt đầu vang lên như một chiếc đại phong cầm đang hóa giải. Ấy chính là một điệu nhạc nhảy. Ngài Anthony đặt điếu xì gà gộc Brazil của mình vào gạt tàn rồi nháy mắt. Thế nào? Chỉ nhìn mắt cháu, Dượng cũng biết cháu muốn khiêu vũ. Có điều là cháu chỉ nhảy với Dượng thôi. Con bé láo lĩnh trả lời, giọng nhí nhảnh. Lạy chúa tôi, không biết mình có say không nhỉ? Nàng nghĩ thầm, và nàng lại bật cười khanh khách. Hình như trong cổ nàng có cái gì đó rất buồn cười, chỉ cần mở miệng là những tiếng cười lanh lảnh, vui vẻ sẽ bật ra. Đừng có vội thề thốt. Ông Dượng lào bào. Ở đây có những tay thanh niên khỏe như trâu ấy. Chúng trẻ hơn Dượng đến 3 lần, còn nhảy giỏi hơn Dượng đến 7 lần. Dượng thì già rồi, cục mịch như cái lọ đựng ớt ấy mà. Thôi cũng được, vì nghĩa vụ đối với cháu đấy. Nếu cháu không ngại, ta đi thôi. Ông lịch sự chìa tay cho nàng theo phong cách thời Biedermeier. Chú thích: thời kỳ Biedermeier ở Trung Âu kéo dài từ năm 1815 tới năm 1848. Hết chú thích. Christine bám vào khuỷu tay người bạn nhảy, rồi vừa nói vừa cười ngặt nghẽo sánh bước bên ông. Theo sau họ là bà dì với vẻ mặt giễu cợt. Căn phòng sáng trưng, rực rỡ màu sắc trong tiếng nhạc gào thét ầm ĩ. Mọi người xung quanh niềm nở chào họ, ánh mặt lộ vẻ tò mò. Những người hầu bàn vội vàng xê dịch một chiếc bàn nào đó. Tất cả đều đáng yêu, vui vẻ, sung sướng và cũng chẳng cần phải can đảm cho lắm mới có thể hòa mình vào vòng xoáy rực rỡ màu sắc kia. Công bằng mà nói, Dượng Anthony chẳng phải là một người bạn nhảy tài ba. Sau mỗi bước chân, chiếc bụng phệ dưới lần áo gilet của ông lại rung rinh và con người phục phịch tóc bạc ấy hướng dẫn người bạn nhảy của mình một cách vụng về, lúng túng. Nhưng để bù vào, âm nhạc quả là tuyệt diệu. Một điệu nhạc với những nhịp xinh chát, gay gắt, quái quỷ và dồn dập như một cơn lốc. Mỗi một tiếng gõ của cái chủm chọe phát ra những âm thanh như đâm thẳng vào xương người ta. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng vỉ cầm lại vang lên làm cho các khớp xương chùng xuống dễ chịu. Còn tiết tấu của bản nhạc cứ bám riết lấy mọi người. Lúc thì rung lên ầm ầm, lúc thì mềm ra, lúc thì khựng lại, lúc thì giận dữ điên cuồng. Các nhạc công trình diễn bản nhạc điêu luyện một cách ma quái, mà chính họ cũng làm ta liên tưởng đến những con quỷ. Những nhạc công người Argentina da ngăm ngăm, mặc những chiếc áo bujon nâu, đính cúc vàng, quả giống như những con quỷ mặc đồng phục bị buộc chung bằng một sợi dây xích. Đấy, chẳng hạn như anh chàng gầy guộc đeo kính trắng đang say sưa, nức nở, rền rỉ và sôi lên sùng sục với chiếc kèn saxophone của mình. Dường như anh ta muốn uống từ chiếc kèn ấy một thứ rượu gì đó cho đến say lử. Hay như anh chàng mập mạp tóc xoăn đứng bên trái cũng vậy. Anh ta còn cuồng nhiệt hơn nữa. Hình như anh ta đang gõ hú họa trên những phím đàn với một sự khoái trá đã được tập luyện từ trước. Trong khi đó, người bên cạnh đang nhe răng, ngoác miệng đến tận mang tai. Điên cuồng dán đùng đùng vào chiếc trống, chiếc chủm chọe và những thứ khác nữa. Họ ngồi trên ghế mà cứ như bị kim châm điện giật, cựa quậy, giãy giụa liên tục. Với những điệu bộ nhăn nhở như khỉ và một sự hăng hái giả tạo, họ hành hạ các nhạc cụ của mình một cách dã man. Tuy nhiên cả guồng máy tinh xảo ấy vẫn làm việc âm ỉ, dữ dội. Những điệu bộ thái quá bắt chước người da đen, những động tác, những nụ cười nhếch mép, những tiếng rú, những cử chỉ, những tiếng hét chát chúa và những trò hề. Tất cả đều được học thuộc lòng và tập dượt kỹ lưỡng trước gương cho đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, theo từng nốt nhạc. Sự cuồng nhiệt đang được trình diễn một cách hoàn hảo, không chê vào đâu được. Hình như những người đàn bà chân cao, mông nhỏ, thoa phấn lòe loẹt kia cũng nhận thấy điều đó. Bởi lẽ sự cuồng nhiệt giả tạo, tối nào cũng lặp đi lặp lại ấy, chẳng thể nào làm cho các bà hưng phấn và say mê được nữa. Với những nụ cười dán chặt trên môi, với những ngón tay sơn đỏ ngọ ngoại không yên, các bà cảm thấy gượng gạo trong vòng tay của các bạn nhảy. Dửng dưng nhìn thẳng về phía trước, các bà như đang nghĩ về một chuyện gì đó, hoặc cũng có thể là chẳng nghĩ ngợi gì cả. Và chỉ có một cô gái duy nhất trong số đó, một cô gái lạ mặt, mới xuất hiện lần đầu, cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên, nhưng cố không để lộ ra nỗi xúc động của mình. Mắt luôn luôn nhìn xuống vì cảm thấy máu trong người đang chảy rần rật bởi tiếng nhạc dậm dật, ngứa ngáy, trơ trẽn và cuồng loạn. Và khi các tiết tấu kích động ấy bỗng ngừng bặt nhường chỗ cho sự im lặng, Christine ù tai, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát qua một sự nguy hiểm. Ông Dượng thở phì phò. Cuối cùng thì ông có thể lau chiếc trán đẫm mồ hôi và nghỉ lấy sức. Hãnh diện vì chính bản thân mình, ông long trọng dẫn Christine quay về chỗ có một món quà đặc biệt đang chờ họ. Bà dì đã gọi sẵn cho hai người một chai sorbet ướp đá. Chú thích: sorbet là một loại nước uống bằng trái cây, ướp lạnh. Hết chú thích. Trước đó một chút, Christine đã có ý nghĩ. Mới chỉ là ý nghĩ thôi chứ chưa phải là ước muốn. Giá bây giờ được một hớp gì đó thật lạnh để thông cổ và làm dịu cơn nóng. Vậy mà chưa kịp đề nghị, người ta đã mang lại cho nàng những chiếc cốc bạc, lấm tấm những giọt nước lạnh bám xung quanh. Đúng là một thế giới thần tiên, nơi bất kỳ một ước muốn nào cũng đều được thực hiện trước khi ta kịp nói ra cái ước muốn ấy. Thử hỏi làm sao không hạnh phúc được trong cái thế giới như vậy? Christine khoan khoái hút từng ngụm sorbet thơm dịu và lạnh buốt. Dường như nàng đang hút qua ống hút nhỏ bé tất cả tinh lực và vị ngọt của cuộc đời. Trái tim sung sướng đập rộn rã, bàn tay khát khao muốn ve vuốt một người nào đó. Cặp mắt bất giác nhìn khắp xung quanh như muốn bày tỏ dù chỉ là một chút xíu lòng biết ơn nồng nhiệt đang tràn ngập trong lòng. Vừa lúc ấy ánh mắt của nàng dừng lại nơi ông Dượng. Ông già tốt bụng ngồi ngã người trên chiếc ghế mềm, vẫn chưa hồi lại sau điệu nhảy. Luông tay đưa khăn mùi xoa lau những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông đã cố hết sức làm cho nàng sung sướng, có lẽ vượt quá khả năng của mình. Với lòng biết ơn sâu sắc, Christine trìu mến vuốt nhẹ bàn tay nặng nề, cứng rắn nổi đầy gân của ông đang nằm trên thành ghế. Ông Dượng liền mỉm cười và lấy lại dáng vẻ sôi nổi. Ông hiểu ý nghĩa cái cử chỉ đột ngột của một sinh vật trẻ trung, e thẹn, vừa mới được đánh thức dậy kia. Với tấm lòng nhân hậu của người cha, ông thấy hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt biết ơn của cô gái. Nhưng sẽ bất công nếu như không cảm ơn bà dì. Chẳng phải chỉ riêng mình ông, mà chính bà dì với sự bảo trợ dịu dàng của mình, nàng phải mang ơn về tất cả. Về sự có mặt của mình ở đây, về những bộ trang phục lộng lẫy, về cảm giác khoan khoái, tự tin trong môi trường sang trọng và đầy sức quyến rũ này. Christine nắm lấy bàn tay của hai người với ánh mắt long lanh nhìn khắp gian phòng, như đứa bé đứng bên cây thông trong ngày lễ Noel. Nhưng tiếng nhạc lại vang lên. Bây giờ nghe có vẻ dễ chịu, nhẹ nhàng và dịu dặt hơn, giống như người ta đang xé một miếng lụa đen, bóng loáng. Đó là một điệu tango. Ông Dượng tỏ ra bất lực, đành xin lỗi nàng. Mặc dù vậy, đôi chân 60 tuổi dường như vẫn không muốn nằm im trước tiếng nhạc dậm dật. Ồ, Dượng nói gì vậy? Ngồi đây với Dượng còn thích hơn nhiều ra khiêu vũ. Nàng nói, hoàn toàn chân thật, vẫn dịu dàng nắm tay hai người như cũ. Thật là dễ chịu biết bao khung cảnh gần gũi với những người họ hàng. Dưới sự che chở của họ, nàng hoàn toàn yên tâm. Nhưng đúng lúc ấy, nàng nhận thấy có một người nào đó bước đến, che bóng xuống bàn và nghiêng mình chào nàng. Đó là một thanh niên cao lớn, vai rộng, tóc vàng với khuôn mặt cương nghị, râu cạo nhẵn nhụi trong bộ smoking trắng như tuyết. Với kiểu cách của người phổ, anh ta dập gót giày và bằng một giọng miền Bắc nước Đức rất mượt, lịch sự xin phép bà dì được mời nàng khiêu vũ. Rất hài lòng. Bà dì mỉm cười trả lời, tự hào vì thành tích bất ngờ của cô cháu do bà bảo trợ. Christine bối rối đứng dậy và cảm thấy run run nơi đầu gối. Trong số tất cả những phụ nữ đẹp đẽ, sang trọng, người đàn ông lịch lãm và không quen biết này đã chọn nàng, làm nàng rất đổi sửng sốt, như bị một nhát búa giáng thẳng vào tim. Nàng hít một hơi dài, đặt bàn tay run rẩy của mình lên vai nhà quý tộc. Ngay từ bước chân đầu tiên, nàng nhận thấy người bạn nhảy điêu luyện tỏ ra rất thoải mái, nhưng đồng thời lại cuốn hút nàng với một uy lực không sao cưỡng nổi. Chỉ cần thả mình vào vòng tay ôm nhẹ của người đó là tấm thân của nàng lập tức bị cuốn theo những chuyển động nhịp nhàng. Chỉ cần tuân theo những tiết tấu sôi nổi, hấp dẫn của bản nhạc là đôi chân nàng tự lướt theo những bước nhảy chính xác như có phép màu. Chưa bao giờ nàng khiêu vũ như thế. Chính nàng cũng thấy ngạc nhiên sao mình lại có thể nhảy một cách nhẹ nhàng, thoải mái đến thế. Dường như thân thể nàng bỗng trở nên khác hẳn. Dường như nàng đã học được những động tác say mê này trong một giấc mơ nào đó lạ lắm. Với một cảm giác lâng lâng, khoan khoái, nàng hoàn toàn bị chi phối bởi ý chí của người khác. Một niềm tự tin đầy sức quyến rũ bỗng xâm chiếm lấy nàng. Mái đầu ngã ra sau như đang dựa vào chiếc gối không khí vô hình. Cặp mắt hơi hé mở, bộ ngực phập phồng dưới làn lụa mỏng. Hoàn toàn siêu thoát khỏi chính mình. Christine kinh ngạc nhận thấy mình như được chắp thêm cánh và đang bay lượn khắp phòng. Đôi lúc lãng quên đi cái cảm giác không trọng lượng để trở về với thực tại, như vừa ngoi lên khỏi lớp sóng đang trùm lên khắp người mình. Christine lại ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của người bạn nhảy không quen. và nàng có cảm giác như trong cặp mắt nghiêm nghị của người đó lóe lên một nụ cười đồng điệu, thỏa mãn. Và lúc ấy những ngón tay của nàng lại càng tin tưởng siết chặt lấy bàn tay người đó hơn. Từ nơi sâu thẳm trong ý thức, một nỗi lo lắng mơ hồ đầy sự đam mê bắt đầu trỗi dậy. Nàng nghĩ, nếu con người không quen biết với khuôn mặt cương nghị, kiêu hãnh kia bỗng dưng kéo mạnh nàng vào lòng mình và ôm lấy nàng, liệu nàng có đủ sức cưỡng lại? Có thể nàng sẽ dễ dàng khuất phục như đã phải khuất phục trong điệu nhảy này. Và hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của mình, cái cảm giác ngọt ngào, mơ mơ màng màng ấy lan khắp chân tay nàng. Một người nào đó ngồi bên cạnh đã để ý đến họ, và Christine lại cảm thấy một nỗi hân hoan đang tràn ngập trong lòng. Chẳng phải người ta đang nhìn nàng bằng những cặp mắt thán phục hay sao? Christine lại càng thấy tin tưởng và uyển chuyển hơn trong những bước nhảy. Nàng tế nhị phục tùng ý muốn của người bạn. Hơi thở và những động tác của họ như quyện vào nhau. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được một sự thỏa mãn trong thể xác vì đã tự làm chủ được mình khéo léo như vậy. Sau điệu nhảy, người bạn nhảy của nàng, một kỹ sư từ Gladbeck, lịch sự đưa nàng về chỗ cũ. Khi bàn tay anh ta vừa rời khỏi tay nàng, hơi ấm do sự đụng chạm ngắn ngủi vừa qua liền bay mất, và không hiểu tại sao Christine bỗng cảm thấy mình trở nên yếu đuối hơn, thiếu tự tin hơn. Dường như cái công tắc nối liền giữa hai người đã bị ngắt, cắt đứt dòng sinh lực mà nàng vừa mới nhận được. Không thể lý giải những cảm giác của mình một cách cặn kẽ, nàng ngồi xuống, vui vẻ nhìn ông Dượng với nụ cười mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc. Trong những giây phút đầu tiên, nàng không nhận thấy có một người thứ ba vừa mới xuất hiện bên bàn. Đó là tướng Elkins. Ông đứng dậy đề nghị bà dì giới thiệu ông với cô gái kiều diễm. Chú thích. Nguyên văn bằng tiếng Anh. Charming girl. Hết chú thích. Vị tướng đứng thẳng trước mặt nàng, vẻ nghiêm trang, đầu hơi cúi xuống như đứng trước một quý bà lịch lãm. Christine bối rối nhưng cố tỏ ra tự nhiên. Trời ơi, biết nói gì với con người vô cùng quan trọng và nổi tiếng như thế? Con người mà theo lời bà dì có ảnh in trong tất cả các tờ báo và chiếu trên phim. Tuy nhiên vị tướng đã giúp nàng thoát khỏi cảnh lúng túng bằng lời xin lỗi rằng vốn tiếng Đức của mình rất hạn chế. Đúng ra mà nói, ông đã từng học ở Heidelberg, nhưng như ông ta đã buồn bã thú nhận, chuyện ấy xảy ra hơn 40 năm về trước. Và ông yêu cầu cô vũ nữ kiều diễm hãy lượng thứ, cho phép ông được mời nàng trong điệu nhảy tiếp theo. Trong đùi ông hiện vẫn còn một mảnh đạn đại bác từ dạo ở Ypres. Chú thích, một vùng thuộc Bỉ, nơi tập trung các trận đánh khốc liệt giữa phe Hiệp ước và quân Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Hết chú thích. Nhưng người ta vẫn thường nói, mọi chuyện trong thế giới này trước sau cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu như tất cả mọi người đều tỏ ra khoan dung, độ lượng. Vì quá bối rối, Christine không biết trả lời ông ra sao. Mãi một lát sau, khi đã bắt đầu khiêu vũ một cách thận trọng, từ tốn, nàng mới bắt chuyện với ông được tự nhiên. Chính nàng cũng rất lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại như vậy. Có chuyện gì với mình thế nhỉ? Christine lo lắng nghĩ, có phải là mình đây không? Tại sao tất cả đối với mình lại trở nên tự nhiên, dễ dàng như vậy? Thế mà trước đó, chính ông thầy khiêu vũ đã nói, mình nhảy vụn về, cứng ngắc như gỗ. Còn bây giờ thì chính mình sẽ dạy ông ta chứ không phải ông ta dạy mình nữa. Mà cuộc nói chuyện cũng rất tự nhiên, thoải mái. Có lẽ mình cũng không phải là một con bé đần độn, ngu ngốc. Ông ấy lắng nghe mình lịch sự thế kia, một con người nổi tiếng dường ấy. Chẳng lẽ mình đã biến đổi hoàn toàn chỉ vì mình mặc bộ áo váy khác, vì khung cảnh ở đây cũng khác? Hay tất cả những phẩm chất ấy mình đã có từ lâu, chỉ có điều mình thường hay tỏ ra quá sợ sệt, e thẹn? Mẹ luôn luôn nói với mình về chuyện ấy. Mà cũng có thể là cuộc sống thực ra dễ chịu hơn nhiều so với những gì mình vẫn thường nghĩ. Và để trở nên một người như vậy cũng chẳng khó khăn gì lắm. Chỉ cần tỏ ra cương quyết, tự tin thì lúc ấy sức mạnh sẽ tự đến, cứ như là tự trên trời rơi xuống vậy. Sau điệu nhảy, tướng Elkins chậm rãi dẫn nàng đi ngang qua phòng. Christine hãnh diện bước bên cạnh, dựa người vào cánh tay ông, vững tâm nhìn thẳng về phía trước, cảm thấy phong thái của mình có vẻ sang trọng. Dường như nàng trở nên đẹp hơn, trẻ hơn. Christine thành thật thú nhận với vị tướng rằng lần đầu tiên nàng có mặt ở đây, rằng hầu như nàng chưa biết gì về thành phố Engadine, Maloja, Sils Maria. Hình như sự thú nhận của nàng không làm cho vị tướng thất vọng, mà ngược lại càng làm cho ông thích thú hơn. Ông hỏi, trong trường hợp như vậy, liệu nàng có đồng ý sáng mai dạo chơi với ông ở Maloja hay không? Tất nhiên là trên chiếc xe riêng của ông. Ồ, rất hân hạnh. Nàng thốt lên, bối rối vì sự quan tâm và hạnh phúc bất ngờ. Nàng cảm động siết chặt tay ông một cách chân tình và ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại tỏ ra bạo dạn như vậy. Christine cảm thấy mỗi lúc mình càng quen dần với gian phòng, nơi mà buổi sáng nó có vẻ thù địch với nàng đến thế. Tất cả giờ đây đều đua nhau mang lại cho nàng bao niềm vui sướng. Christine nhận thấy mọi người đang tụ tập ở đây đều xử sự như trong một buổi dạ hội thân ái, hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Những điều ấy nàng không nhìn thấy trong cái thế giới chật hẹp trước kia của mình, nơi mọi người luôn luôn ganh ghét lẫn nhau chỉ vì một mẩu bánh mì hoặc một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Christine thích thú báo cho dì dưỡng biết lời mời thân ái của tướng Elkins. Tuy nhiên nàng chẳng có thời gian để tiếp tục câu chuyện. Anh chàng kỹ sư người Đức lại băng qua gian phòng tiến đến phía nàng và lại mời nàng khiêu vũ. Sau đó, anh ta giới thiệu nàng với một bác sĩ người Pháp nào đó. Còn ông Dượng thì giới thiệu nàng với một người bạn Mỹ của mình. Họ còn giới thiệu nàng với vài người nữa, mà vì quá xúc động nên Christine không sao nhớ hết tên. Suốt 10 năm qua, nàng chưa bao giờ nhìn thấy quanh mình từng ấy những con người lịch sự, tốt bụng và quý phái như 2 giờ vừa qua. Người ta mời nàng khiêu vũ, mời nàng thuốc lá, rượu mùi, mời nàng tham gia vào những cuộc leo núi, dạo chơi ở ngoại ô. Dường như ai cũng vội vã muốn làm quen với nàng, và người nào cũng làm nàng mê mẩn bởi phong thái lịch sự thân ái của mình. Phong thái ấy nếu xem xét từ mọi khía cạnh, đương nhiên là phải như vậy. Cháu đã gây được ấn tượng tốt đấy. Bà dì thì thầm, tự hào vì tình trạng nhốn nháo mà cô cháu gái do bà bảo trợ đã gây nên, và chỉ có tiếng ngáp dài đã bị nén lại từ lâu của ông Dượng mới có thể làm cho hai dì cháu nhận ra con người luống tuổi kia đã mệt lắm rồi. Đúng ra mà nói, ông đã hưng phấn thật sự và cố không để lộ ra những dấu hiệu mệt mỏi. Song cuối cùng, ông đành phải đầu hàng. Nào, có lẽ tốt hơn là chúng ta đi nghỉ thôi. Không nên làm tất cả mọi việc ngay một lúc. Cứ từ từ. Hãy để đến ngày mai, chúng ta sẽ nghĩ ra một cách giải trí thú vị nào đó. Chú thích. Nguyên văn bằng tiếng Anh. We will make a good job of it. Hết chú thích. Christine ngắm nhìn lần cuối căn phòng tuyệt diệu được chiếu sáng bằng những ngọn đèn chùm với những chiếc bóng giống hình ngọn nến đang rung lên trong tiếng nhạc và tiếng ồn. Nàng cảm thấy hình như mình vừa tái sinh, trở nên trẻ trung tươi mát, như vừa tắm xong, và mỗi mạch máu trong cơ thể nàng đang đập rạo rực. Christine đỡ lấy khuỷu tay ông Dượng đã quá mệt mỏi, và bỗng nhiên không kìm nổi cơn hứng khởi bộc phát, nàng nghiêng người hôn vào bàn tay đầy gân của ông. Và thế là giờ đây nàng đang ngồi trong phòng một mình, tâm hồn xúc động, bối rối và choáng váng trong sự im lặng đột ngột bao trùm xung quanh. Mãi đến lúc này nàng mới cảm thấy làn da như bốc cháy dưới lần vải. Căn phòng đóng kín trở nên quá chật chội đối với một cơ thể hưng phấn và xáo động như của nàng. Christine đẩy mạnh cánh cửa mở ra ban công và một luồng không khí mát lạnh thấm đượm mùi tuyết ùa vào, mơn màng đôi vai trần của nàng làm cho nhịp thở trở nên đều đặn. Christine bước ra ban công, rùng mình khoan khoái, và nàng, cái sinh vật nhỏ bé, sống động và rạo rực, bỗng thấy choáng ngợp trước khoảng không bao la vĩ đại. Còn trái tim của nàng, trái tim phù du, lầm lạc, đang đập dồn dập dưới bầu trời đêm thăm thẳm. Ở đây cũng hoàn toàn im lặng, nhưng là một sự im lặng vô cùng vĩ đại, sơ khai, không giống như trong bốn bức tường của căn phòng. Nó không đè nặng lên tâm hồn con người mà mang lại sự yên tĩnh thanh bình. Mới đây thôi, những ngọn núi còn nhuốm một màu đỏ thắm, giờ đây ẩn vào chính bóng tối của mình, giống như những con rùa đen khổng lồ với những cặp mắt trắng như tuyết, lấp lánh lân tinh. Làn không khí hoàn toàn tĩnh lặng trong ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng tròn vành vạnh. Vầng trăng như một viên ngọc trai màu vàng bơi lơ lửng giữa những vì sao lấp lánh tựa kim cương. Trong dải ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo của vầng trăng, thung lũng trước mặt hiện ra mờ mờ, ẩn hiện dưới lớp sương mù mỏng manh. Chưa bao giờ Christine nhìn thấy một cái gì vĩ đại làm nàng đắm say như phong cảnh cô tịch và vắng lặng này. Tất cả mọi nỗi xúc động của nàng đã hòa vào trong sự im lặng không giới hạn ấy, không để lại một chút dấu vết nào. Và Christine chăm chú lắng nghe như muốn hòa mình vào trong sự yên tĩnh ấy. Bỗng nhiên từ một nơi nào đó rất xa trong vũ trụ, một ngôi sao băng màu đồng thau bay vút qua khoảng không tĩnh lặng. Ở phía dưới, trong thung lũng vẳng tới tiếng chuông đồng hồ nhà thờ âm vang, và những vách đá dựng đứng ở bên trái, bên phải như bị đánh thức dậy, liền dội lại những tiếng vọng trả lời. Christine giật mình run rẩy. Lại một tiếng chuông đồng hồ nữa vang lên, ngân dài trong biển sương bồng bềnh. Rồi một tiếng nữa, một tiếng nữa. Christine nín thở đếm từng tiếng chuông một. 9, 10, 11, 12. Nửa đêm rồi. Chẳng lẽ đã nửa đêm rồi sao? Mới nửa đêm thôi à? Có nghĩa là mới chỉ có 12 tiếng đồng hồ kể từ khi nàng đặt chân tới đây. Khi ấy nàng còn là một cô gái rụt rè, e thẹn, còn là một sinh vật đáng thương, tiều tụy. Chẳng lẽ mới có một ngày trôi qua? Không, mới có nửa ngày. Và giờ đây, sau tất cả những gì đã xảy ra, đã hành hạ nàng và làm nàng xúc động mãnh liệt. Lần đầu tiên nàng bắt đầu suy nghĩ và nhận ra rằng tâm hồn con người đã được dệt nên bằng những sợi chỉ mỏng manh và mềm mại dường nào. Và chỉ cần một thử thách duy nhất thôi cũng có thể kéo căng nó ra đến vô tận, để gói gọn cả vũ trụ vào trong khoảng không gian chật hẹp của mình. Ngay cả giấc ngủ trong thế giới mới mẻ này cũng khác hẳn. Đó là một giấc ngủ say, không mộng mị như một liều thuốc phiện. Dường như đó chẳng phải là giấc ngủ, mà là một sự quên lãng hoàn toàn. Sáng sớm, Christine mãi vẫn không sao tỉnh dậy được. Chưa bao giờ tiềm thức của nàng lại chìm đắm trong một sự lãng quên đến thế. Nàng chậm chạp, khó khăn kéo dần tiềm thức của mình. Từ sự quên lãng ấy trở về với thực tại, từng tí một. Khi vừa mới tỉnh dậy, tri giác của nàng không sao xác định được thời gian. Một luồng ánh sáng lấp lánh lọt qua mí mắt đang khép hờ. Có nghĩa là trong phòng đã sáng, một ngày mới đã bắt đầu. Và ngay lúc ấy, tiếp theo cảm giác không rõ ràng về thời gian là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ vẫn cứ bám lấy nàng ngay cả trong giấc ngủ. Mình không ngủ quên đấy chứ. Mong sao đừng muộn giờ làm việc. Trong ý thức mơ hồ của mình, một phản xạ tự nhiên đã trở thành thói quen trong suốt 10 năm qua, luôn luôn ám ảnh mọi ý nghĩ của nàng. Bây giờ chiếc đồng hồ báo thức sẽ rung chuông. Chỉ có điều đừng ngủ thiếp đi nữa. Cần phải dậy, dậy thôi, dậy nhanh lên. 8 giờ phải có mặt ở nơi làm việc rồi. Cần phải nhóm lò, pha cà phê, đi lấy sữa, bánh mì, dọn dẹp nhà cửa, thay băng cho mẹ. Rồi còn phải chuẩn bị cho bữa trưa. còn gì nữa không nhỉ? Hình như hôm nay mình cần phải làm một việc gì đó nữa thì phải. Đúng rồi, phải trả tiền cho bà chủ quán. Hôm qua bà ta đã nhắc rồi. Không được ngủ lại, phải dậy ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên. Nhưng hôm nay chiếc đồng hồ làm sao thế nhỉ? Tại sao nó lại im lặng thế? Có thể nó bị hỏng rồi chăng? Hay là hôm qua mình quên lên dây cót? Trời ơi, chẳng lẽ mình ngủ quên hay sao? Không biết bây giờ là mấy giờ rồi? 7 giờ, 8 giờ hay 9 giờ? Chắc hẳn mọi người đã tụ tập quanh bưu điện và chửi rủa ầm ĩ, giống như lần mình bị ốm định xin phép ban giám đốc. Nhưng bây giờ người ta đang giảm biên chế. Cầu trời, mình chưa ngủ quên. Nỗi lo sợ bị muộn giờ làm việc cứ bám chặt lấy Christine suốt nhiều năm qua, giống như con chuột trũi mụ mẫm vì cái tri giác mờ mịt của mình trong lòng đất, luôn luôn bị dày vò khổ sở. Lớp vỏ bọc mỏng manh của giấc mơ cuối cùng rồi cũng bị phá vỡ, và Christine mở bừng mắt. Ánh mắt hoảng hốt của nàng chạy dọc theo trần nhà. Mình đang ở đâu thế này? Có chuyện gì xảy ra với mình thế nhỉ? Thay vì cái trần nhà quen thuộc bám đầy bồ hóng và mạng nhện xám xịt với những xà gỗ xỉn màu, trước mặt nàng giờ đây là cái trần nhà trắng như tuyết với những đường nẹp nhũ vàng viền quanh mềm mại. Mà sao căn phòng lại sáng sủa đến thế? Dường như sau một đêm ai đã đục thêm một chiếc cửa sổ nữa. Mình đang ở đâu? Ở đâu? Christine bối rối nhìn vào hai cánh tay. Nhưng hai cánh tay cũng không nằm trên chiếc chăn xám cũ nát bằng lông lạc đà như mọi ngày. Chiếc chăn dường như bỗng trở nên mới hẳn, nhẹ tênh, mềm mại, màu xanh lam với những bông hoa thêu chỉ đỏ. Không, ý nghĩ đầu tiên của nàng, đây không phải là giường của mình. Ý nghĩ thứ hai, Christine nhõm dậy, đây chẳng phải là căn phòng của mình. Và ý nghĩ thứ ba, ánh mắt thông minh của nàng đã nhận ra, nàng nhớ lại tất cả. Chuyện nghỉ phép, những ngày tự do, Thụy Sĩ, bà dì, ông dượng, khách sạn lộng lẫy. Chẳng còn một nỗi lo, chẳng còn nghĩa vụ cũng như công việc, cũng không có chiếc đồng hồ báo thức và sự ràng buộc của thời gian. Chẳng phải nghĩ tới cái bếp lò và cũng chẳng phải sợ ai cả. Chẳng có ai chờ đợi và thúc giục nàng. Nỗi lo lắng tàn nhẫn như những tảng đá cối xay đè nặng lên nàng suốt 10 năm trời, lần đầu tiên trong đời đã được trút bỏ. Ở đây, chiếc giường mềm mại, ấm áp và tuyệt diệu làm sao, có thể nằm khang được. Chẳng phải chạy đua với những tia nắng mặt trời đang đứng đợi sau tấm rèm cửa sổ. Có thể tận hưởng sự yên tĩnh trong tâm hồn cũng như trong cơ thể. Ở đây có thể vô tư nhắm mắt lại mà mơ mộng, lười biếng duỗi thẳng chân tay và tin chắc mình hoàn toàn không thuộc về ai khác mà chỉ thuộc về mình. Nàng chỉ cần ấn chiếc nút chuông kia. Chính bà dì đã nói như vậy. Chiếc nút chuông ngay đầu giường bên dưới có vẻ hình người phục vụ nhỏ xíu như trong chiếc tem. Chỉ cần làm mỗi việc giơ tay ra ấn chuông và thế là một điều kỳ diệu sẽ hiện ra. Sau 2 phút sẽ có tiếng gõ cửa, cánh cửa sẽ mở ra, người phục vụ lễ phép bước vào theo sau một chiếc xe ngộ nghĩnh trên những chiếc bánh xe nhỏ bằng cao su. Christine đã nhìn thấy một chiếc như vậy ở phòng của bà dì. Và người phục vụ sẽ hỏi nàng dùng món gì, cà phê, trà hay sô-cô-la được đựng trong những chiếc tách sứ đẹp đẽ với những chiếc khăn trắng toát thêu ren cầu kỳ. Bữa sáng cứ thế tự nhiên xuất hiện, chẳng phải mất công xay cà phê, chẳng phải mất công nhóm lò với đôi chân lạnh cóng. Không, ở đây tất cả mọi thứ được mang đến cho nàng đã được chuẩn bị chu đáo. Nào là những chiếc bánh mì trắng, nào là lọ mật vàng rượm với các món sơn hào hải vị mà hôm qua nàng đã nếm. Tất cả cứ như là một câu chuyện cổ tích về chiếc khăn bàn kỳ diệu. Chú thích: trong một số truyện cổ tích châu Âu có chiếc khăn bàn thần thoại tự mang thức ăn đến. Hết chú thích. Thức ăn được mang tới tận giường chẳng phải lo lắng gì. Nhưng cũng có thể một chiếc nút chuông khác ở bên cạnh, có tấm biển nhỏ mạ kền vẽ hình cô hầu phòng đội mũ trắng. Thế là lại vang lên tiếng gõ nhẹ nơi cánh cửa. Cô hầu phòng bước vào trong bộ áo váy màu đen làm bật chiếc tạp dề trắng và sẽ hỏi: thưa bà cần gì? Có cần mở cửa chớp không ạ? À? Có cần kéo rèm cửa lại hay mở ra? Có cần chuẩn bị phòng tắm cho bà không ạ? À? Hàng trăm ngàn ước muốn có thể được thực hiện chỉ trong chớp mắt trong thế giới thần tiên này. Ở đây có thể mong muốn bất cứ điều gì và làm bất cứ điều gì. Chẳng những thế, có thể không nhất thiết phải mong muốn hoặc phải làm bất cứ điều gì cả. Có thể ấn chuông hoặc không ấn chuông, có thể dậy hoặc không dậy, có thể ngủ tiếp hoặc chỉ đơn giản là nằm mở mắt đắm mình trong những ý nghĩ vẩn vơ, vô thưởng vô phạt. Hoặc có thể hoàn toàn chẳng phải suy nghĩ gì cả, cứ nằm thoải mái như vậy để cảm nhận thật đầy đủ thời gian thuộc về ta, chứ không phải ta lệ thuộc vào thời gian. Nàng chẳng phải tất bật xuôi ngược với những vòng quay của chiếc kim giờ kim phút, bị cuốn theo dòng chảy của thời gian như con thuyền không có mái chèo trôi theo dòng nước. Và Christine cứ nằm như thế, mơ mộng tận hưởng những cảm giác mới mẻ. Còn bên tai nàng vẳng tới những tiếng ồn dễ chịu, giống như những tiếng chuông xa vời vào những ngày chủ nhật. Không, Christine cương quyết nhõm dậy khỏi gối. Không có thời gian đâu mà mơ mộng. Không nên lãng phí khoảng thời gian tuyệt vời có một không hai này, mà mỗi một khoảnh khắc của nó đều mang đến cho nàng một sự thích thú bất ngờ. Việc mơ mộng ấy để sau cũng được, khi nàng đã trở về nhà. Còn bao nhiêu tháng năm nữa, còn bao đêm nữa nàng sẽ nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, lúc nào cũng kêu kẽo kẹt. Trên tấm đệm cứng ngắc, nàng sẽ còn phải ngồi bên chiếc bàn làm việc loang lổ vết mực, trong lúc những người nông dân làm việc ngoài đồng. Còn trên đầu nàng, chiếc đồng hồ treo tường không ngớt tích tắc, dường như có một người đứng gác cố chấp đang rảo bước trong phòng. Đấy, ở đấy tha hồ mà mơ mộng. Còn ở đây, trong thế giới thần tiên này mà ngủ thì quả là lãng phí. Christine bật dậy, vã nước lạnh lên trán, lên cổ, và ngay lập tức nàng tỉnh táo hẳn. Bây giờ cần phải nhanh chóng mặc quần áo. Ôi, những chiếc đồ lót mềm mại làm sao? Chúng kêu sột soạt thật dễ chịu. Làn da của nàng đã quên cái cảm giác là lạ dễ chịu khi hôm qua nàng mặc chúng, và giờ đây nàng lại tận hưởng cái cảm giác mơn man của làn vải mỏng ấy. Nhưng chẳng nên mất thời gian vì những thú vui nhỏ nhặt như vậy. Không nên chậm trễ nữa, phải nhanh lên, thoát ra khỏi phòng, chạy đi đâu đó để cho cơ thể được vận động theo ý muốn, để hít thở không khí trong lành, để ngắm nhìn cảnh vật, để cho toàn bộ cơ thể từ lỗ chân lông đến mỗi tế bào được cảm nhận đầy đủ hơn sự tự do và niềm hạnh phúc đang dạt dào trong lòng. Và đó mới đích thực là cuộc sống. Christine vội vàng mặc áo len, đội mũ lên đầu, rồi chạy như tên bắn xuống cầu thang. Vào một giờ sớm sủa, lạnh lẽo như vậy, hành lang khách sạn vẫn còn vắng ngắt và nhá nhem tối. Chỉ cô ở phía dưới, trong phòng tiền sảnh, những người phục vụ không mặc áo khoác ngoài đang sử dụng máy hút bụi làm sạch những tấm thảm lót trên lối đi. Người trực đêm ngái ngủ lúc đầu hơi ngạc nhiên và cau có, nhìn người khách trọ dậy quá sớm như thế. Nhưng rồi ông ta vẫn uể oải nhấc mũ lên chào nàng. Con người khốn khổ. Có nghĩa là ở đây công việc cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Một công việc tẻ ngắt vì đồng lương ít ỏi. Và ở đây cũng phải dậy sớm, cũng phải có mặt đúng giờ. Ôi, nhưng mà nghĩ đến chuyện ấy làm gì? Nó có liên quan gì đến mình đâu. Mình chẳng muốn nghĩ đến ai trong lúc này cả. Mình chỉ muốn được tự do một mình, chỉ một mình thôi, chạy ngay ra ngoài trời cho thoáng đãng. Dường như có một người nào đó đang ép một cục băng nhỏ lạnh ngắt lên mí mắt, lên cặp môi và lên đôi má nàng, làm cho nàng tỉnh ngủ hẳn. Quỷ thật, ở trên núi cũng lạnh gớm, lạnh đến tận xương. Cần phải bước nhanh hơn cho nóng người lên. Cứ đi thẳng theo con đường này, tới đâu cũng được. Ở đây mọi thứ đều mới mẻ, đều kỳ diệu. Mãi bước, Christine mãi đến bây giờ mới nhận ra sự vắng lặng bất ngờ của buổi sáng. Đám đông trưa hôm qua dạo chơi đầy trên các lối đi. Giờ đây, vào lúc 6 giờ sáng như thế này, có lẽ vẫn còn đang cuộn tròn trong những căn phòng bằng đá khổng lồ của khách sạn. Ngay cả cảnh vật ảm đạm xung quanh vẫn còn đang khép mắt mê mệt trong một giấc ngủ say nồng. Không gian vắng lặng, không một âm thanh. Vầng trăng lấp lánh ánh vàng đêm qua, giờ đây trông mờ nhạt. Những ngôi sao biến mất, màu sắc cảnh vật trở nên nhợt nhạt. Những vách đá dựng đứng bao phủ một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, như được làm bằng một thứ kim loại lạnh ngắt. Chỉ có trên những đỉnh núi là vẫn còn những đám mây dày đang vội vã tụ lại. Một sức mạnh vô hình nào đó như đang xô đẩy, kéo giật chúng. Thỉnh thoảng một đám mây trắng trông như một cụm bông khổng lồ tách ra trôi bồng bềnh trong khoảng không trong suốt. Và càng bay lên cao, ánh sáng bí hiểm của nó lại càng làm nổi rõ hình dạng lung linh với những đường viền phớt vàng. Mặt trời lên cao dần, đang lấp ló đâu đó sau những đỉnh núi. Nhưng trong nhịp thở hối hả của không gian đã cảm thấy hơi ấm sống động của mặt trời. Nào, hãy lên cao hơn nữa để đón chào vầng thái dương. Có thể cứ đi theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo rải đầy sỏi như trong công viên này cũng được. Có lẽ lên núi theo con người này cũng chẳng vất vả gì cho lắm. Thực tế vẫn có thể đi được, bước chân vẫn nhẹ nhàng, thoải mái. Không quen đi bộ như thế, nên Christine cảm thấy một sự thích thú kỳ lạ bởi đôi chân ngoan ngoãn nhún nhảy như chiếc lò xo, bởi con người nhỏ ngoằn ngoèo, bởi bầu không khí nhẹ nhàng như đang đưa nàng lên cao. Chỉ một chặng đường như vậy cũng đủ làm cho nàng ấm người lên rất nhanh. Christine tháo hết găng tay, áo len, mũ. Không chỉ bằng cặp môi, bằng lồng ngực, nàng còn muốn cả làn da của mình cũng được tận hưởng làn không khí trong lành tươi mát. Càng đi nhanh bao nhiêu, bước chân nàng càng trở nên tự tin, thoải mái bấy nhiêu. Tuy nhiên có lẽ cần phải nghĩ một chút. Trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, máu chảy rần rật hai bên thái dương. Nàng dừng lại vài giây kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Cánh rừng nhỏ mờ ảo sau lớp sương mỏng. Những con đường trông như những băng giấy trắng cắt ngang dọc thảm cỏ xanh rực rỡ. Dòng sông lượn quanh lấp lánh như một thanh gươm Thổ Nhĩ Kỳ. Còn ở phía đối diện, đằng sau những đỉnh núi lởm chởm làm quần sáng vàng rực của mặt trời. Thật là kỳ diệu. Christine thán phục ngắm nhìn cảnh vật hiện ra trước mắt. Nhưng mặt trời vẫn đang mê mải nhô lên, bao trùm lấy toàn thân nàng, không để cho nàng kịp nghỉ ngơi. Tiến lên nữa. Tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như tiếng trống đang giục nàng bước tiếp. Bắt từng đường gân, thớ thịt trong người nàng phải lấy lại nhịp độ. Say mê vì cảm hứng bất chợt ập đến, Christine lại tiếp tục leo lên, không để ý đến thời gian đã trôi qua, không nhận ra mình đã lên rất cao, không để ý con đường mòn đang dẫn đi đâu. Cuối cùng, sau khoảng một giờ, nàng leo lên đến khoảnh đất nơi mọi người thường đứng đó chiêm ngưỡng cảnh vật. Chỗ đó có những mô đá nhô ra bao quanh khu đất như một hàng rào. Nàng nằm lăn ra bãi cỏ. Thôi, thế là đủ rồi. Hôm nay như vậy là đủ. Đầu óc nàng quay cuồng. Máu hai bên thái dương chảy rần rật. Làn da bị gió thổi mạnh đến rát lên. Nhưng có một điều thật lạ. Bất chấp những cảm giác mệt mỏi về thể xác, bất chấp những ý nghĩ xáo động trong đầu, nàng vẫn cảm thấy dễ chịu, vẫn cảm thấy một cái gì đó mới lạ, thích thú, và chưa bao giờ nàng lại thấy mình trẻ trung và yêu đời đến thế. Nàng không thể ngờ rằng trái tim lại có thể truyền đi khắp thân thể nàng những dòng máu sôi nổi bằng một sức mạnh kỳ lạ đến thế. Rằng nàng lại có thể cảm nhận được một cách sâu sắc sự nhẹ nhõm, dẻo dai trong thân thể mình như trong những phút giây vừa qua, khi cả cơ thể đang đắm chìm trong một cảm giác mệt mỏi, đê mê. Những tia nắng mặt trời ấm áp rọi lên khắp người nàng, những làn gió núi trong lành từ bốn phía thổi vào người nàng. Những ngón tay của nàng nằm sâu trong lớp rêu lạnh giá, tỏa hương thơm nồng của vùng núi Alpes. Ánh mắt của nàng lúc thì hướng lên những đám mây trôi bồng bềnh trong khoảng không màu thiên thanh kỳ diệu, lúc thì hướng xuống phía dưới trong bức tranh toàn cảnh trải tít tắp. Christine nằm im ngây ngất mơ màng, khoan khoái cảm nhận sức mạnh tinh thần của mình đang trào lên như những đợt sóng và sự hùng vĩ của thiên nhiên. Christine cứ nằm như thế, không biết một hay hai giờ đã trôi qua, cho đến khi mặt trời làm cho làn môi và đôi má của nàng bỏng rát. Nàng đứng lên, chậm rãi ngắt một vài bông hoa và nhành cây nhỏ vẫn còn lạnh giá vì sương đêm. Trên những cánh hoa đổ tùng, đang sâm, ngải cứu vẫn còn đọng lại những giọt băng lấp lánh như đang chực rơi xuống. Đầu tiên, Christine còn tỏ ra thận trọng. Nàng từ tốn bước xuống như những người khách du lịch thường đi trong những trường hợp như vậy. Nhưng sau đó, theo quán tính, đôi chân nàng bắt buộc phải chạy, phải nhảy. Và nàng cứ mặc cho cái lực hút đáng sợ nhưng đầy hấp dẫn ấy chi phối hoàn toàn. Nàng nhảy từ tảng đá này sang tảng đá kia mỗi lúc một can đảm hơn, tin tưởng hơn, và càng thấy thích thú hơn. Dường như làn gió đang nâng bước chân nàng, làm cho mái tóc và chiếc áo váy của nàng tung bay. Trong trạng thái vui vẻ và tự tin, Christine muốn cất cao tiếng hát vì niềm hạnh phúc tràn trề. Nàng bay xuống phía dưới theo con đường núi ngoằn ngoèo. Vào đúng giờ đã định, 9 giờ sáng, chàng kỹ sư trẻ người Đức, mặc bộ quần áo thể thao chơi tennis, đã xuất hiện trước cửa khách sạn đợi người huấn luyện viên. Ngồi trên chiếc ghế đá vẫn còn ẩm sương đêm thì quá lạnh, lại bị những luồng gió buốt như băng thổi thốc vào chiếc áo không gài khuy cổ bằng vải phíp trắng. Vì vậy anh ta đành phải tích cực đi đi lại lại, tay vung vẩy chiếc vợt cho ấm người. Quỷ quái thật, tại sao anh chàng huấn luyện viên vẫn chưa tới nhỉ? Hay là anh ta ngủ quên? Người kỹ sư nhìn quanh vẻ nóng ruột. Bất chợt ánh mắt của anh ta hướng về phía con đường mòn trên núi, và nhận ra ở đấy có một vật kỳ dị nào đó đang lấp lánh chao lượng, nhìn xa giống như một chú bọ dừa bé xíu màu sắc rực rỡ, với những bước nhảy kỳ lạ lao dần xuống dưới.